Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cũng chỉ đi loanh quanh thôi mà. Vậy ngồi nghỉ đi, mẹ đi làm bữa sáng. Bà Lâm vui vẻ xách giỏ vào bếp, nghĩ rằng trời nóng thế này, phải tranh thủ làm đồ ăn ngay, nếu không đồ ăn sẽ hỏng mất. Khi bà Lâm vừa rời đi, mấy đứa nhỏ Đại Ni liền lén chạy vào, thấy Lâm Dĩ Ninh, đứa nào đứa nấy đều tỏ ra ấm ức. Cô ơi, sao cô không ở với chúng con nữa? Lâm Dĩ Ninh kéo bọn trẻ lại gần, nhẹ giọng an ủi, chúng ta chỉ không ăn cơm cùng nhau thôi, vẫn ở chung một sân mà, phải không? Các con còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa hiểu, nhưng mấy việc này các con không cần lo, chỉ cần lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ là được rồi. Dù không ăn cùng nhau, nhưng các con vẫn thân thiết với cô chứ? Có à, cô vẫn là cô của chúng con. Bọn trẻ đồng thanh đáp. Lâm Dĩ Ninh xoa đầu chúng. Những đứa nhỏ này đều rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Nàng đối xử tốt với chúng, chúng cũng quên hết những khó chịu trước kia. Đúng rồi, các con vẫn là người nhà của cô, cô vẫn là cô của các con, không có gì thay đổi cả, nên không cần lo lắng gì đâu. Bọn trẻ suy nghĩ một lúc, rồi cười tươi, vâng, cô là cô tốt nhất. Mấy đứa nhỏ này miệng ngọt quá. Đi nào, cô cho các con kẹo. Bà chị dâu thấy bọn trẻ vui vẻ, trong lòng cũng có cảm xúc phức tạp với Lâm Dĩ Ninh. Cô em chồng này đã thay đổi rất nhiều trong thời gian gần đây. Đến trưa, bà Lâm nấu một món thịt kho tàu, một món kho đầu heo và một món hầm xương. Lâm Dĩ Ninh nhìn lên bàn toàn thịt, nghĩ rằng ba người ăn thế này chắc chắn sẽ no căng. Dù miệng đã chảy nước, nhưng nàng vẫn thấy hơi ngấy. Mẹ, chúng ta có nên làm thêm rau xanh không? Ăn nhiều thịt thế này ngấy quá. Bà Lâm ngạc nhiên nhìn con gái. Con gái bà lại nói ăn thịt ngấy. Trước đây nó còn hận không thể ăn cả bát mỡ, giờ lại chê ngấy sao? Lâm Dĩ Ninh không hiểu tại sao mẹ lại nhìn mình như vậy. Nghiêng đầu hỏi, mẹ, sao mẹ nhìn con thế? Bà Lâm hồi phục tinh thần, không có gì, để mẹ đi thái củ cải sống cho con nhé. Lâm Dĩ Ninh mặt cứng đờ, ăn củ cải sống sao? Thôi được, có còn hơn không? Để con làm, mẹ ngồi ăn đi. Nói xong, nàng đứng dậy vào bếp, rửa sạch củ cải, thái nhỏ rồi mang về phòng. Ninh Ninh, con nói nhà mình. Lâm Dĩ Ninh vừa ngồi xuống, chưa kịp đưa miếng thịt vào miệng thì bị tiếng chửi bới bên ngoài làm giật mình. Tay run lên, ôi trời, chẳng phải đây là hành hạ người khác sao? Vừa mới chia nhà xong đã lén lút ăn thịt, bỏ mặc con cháu sống chết ra sao? Con gái tôi thật khổ, bị cha mẹ chồng cho ít tiền rồi đuổi đi, còn họ thì đóng cửa ăn uống no đủ. Thế này còn có thiên lý gì nữa? Chẳng phải là ép con tôi đến đường cùng sao? Đúng là độc ác, các người không sợ chết đi không ai lo hương khói à? Im ngay. Chúng tôi kính bà là người lớn tuổi, nhưng bà đừng ở đây nói năng bậy bạ. Tôi nói cho bà biết, kể cả không ai lo hương khói, cha mẹ tôi cũng không bao giờ bị như vậy đâu. Lâm Đông, vốn hiền lành, cũng không kìm được tức giận, chỉ tay vào bà Đỗ mà quát. Lâm Tây cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm bà Đỗ. Tôi thấy bà được con gái chăm sóc tốt quá nên giờ dám mắng cả cha mẹ tôi. Cách chương.